Naruto giữa đời thực Tokyo, chương 35, để ý phục nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator Web Literature Việt Nam. Sự sắp xếp về kỳ nghỉ ở quốc đảo này khác với ở Hoa Quốc. Nó được chia thành kỳ nghỉ đông, nghỉ xuân và nghỉ hè, khá là nhiều nên làm cho người ta có cảm giác nó rất dài. Thực tế thì nói như vậy cũng không đúng, nghỉ đông và nghỉ xuân chỉ trong vòng một tuần và kỳ nghỉ hè là hơn một tháng. Ba kỳ nghỉ gộp lại cũng không bằng kỳ nghỉ đông và nghỉ hè của Hoa Quốc, thế mới nói các kỳ nghỉ của Hoa Quốc thật kỳ diệu. Sự khác biệt về ngày nghỉ mang lại sự khác biệt trong năm học. Nói chung, quốc đảo này sẽ bắt đầu vào tháng 4 cùng năm, và năm học được hoàn thành vào tháng 3 năm sau. Tương tự, thời gian thi tuyển sinh đại học tự nhiên được chuyển sang tháng 1. Trong thế kỷ mới, không khí cường điệu để kiểm tra cuộc sống của hòn đảo. Trong thế kỷ mới, không khí cho kỳ thi tuyển sinh đại học đã giảm đi rất nhiều, nhưng ngay cả trong trường có khả năng học tập kém ở trường trung học Hoa Ly, bạn vẫn có thể cảm thấy kỳ thi tuyển sinh đại học áp lực mang lại. Mặc dù hầu hết học sinh đều được đi học nhưng họ không tính đến chuyện sau này, hầu hết các cô gái đều cân nhắc việc kết hôn sau khi tốt nghiệp, nhưng vẫn có những người quan tâm đến việc học. Thủy Dã Không cũng đã từng trải qua kỳ thi tuyển sinh đại học ở Trung Quốc, và kỳ thi tuyển sinh đại học chỉ là một sự thay đổi. Nơi thay đổi cho nhóm Thủy Dã Không, những bậc tiền bối năm ba đó dường như rất buồn. Hải Bộ Sa cùng Thủy Dã Không đứng ở hành lang, trước tòa nhà giảng dạy của trường, và những học sinh tốt nghiệp năm ba đang chụp ảnh tốt nghiệp theo nhóm. Khó tránh khỏi phân phân hợp hợp, Thủy Dã Không nghĩ rằng những học sinh tốt nghiệp trường trung học Hoa Khói tâm trạng ổn định hơn nhiều so với học sinh Hoa Quốc. Nhiều người vẫn nở nụ cười tự do, và không một chút lo lắng về tương lai của họ. Dù sao, chất lượng giáo dục trung học ở quận Adachi ở Tokyo cũng thấp hơn mức trung bình trong cả nước. Một nhóm người như vậy, cho họ có chí hướng thi vào trường trung học là tốt rồi, còn những trường đại học thì đẫm máu và thực tế hơn. Sau khi học sinh năm 3 lần lượt hoàn thành các bức ảnh, các giáo viên năm 1 và năm 2 đã tổ chức cho học sinh trong lớp đi đến khán phòng lớn để chia tay các bậc tiền bối. Sau khi thầy hiệu trường hói đầu kết thúc bài phát biểu, hơn 1.000 người đã sướng ca bài hát của trường trung học Hoa Khói. Mặt trời tỏa sáng trên bầu trời, trường học đầy ánh hào quang, bạn bè hay xông pha nhiệt huyết như lồng ngực tuổi trẻ. Hoa Khói, trường học cũ của chúng ta. Chúng tôi đang khen ngợi Hoa Khói. Trong khán phòng lớn của trường, các học sinh lớp 1 và 2 chia tay các học sinh tốt nghiệp lớp 3, và một số bạn học ôm nhau rồi mọi người khóc sướt mướt hoặc quyến luyến bịn dịt. Đối với nhiều mà nói, thanh xuân giống như một cơn mưa rào và thời gian học cũng trôi qua rất nhanh, nhưng đối với học sinh Adachi họ vẫn hay nói kết thúc ngày tận thế. Với học lực của học sinh thành phố Adachi, hầu hết học sinh không thể kiểm tra thường tốt nghiệp ở quận Arakawa của quận Taitung, thành phố Adachi, và mọi người vẫn cúi đầu. Không còn đám học sinh kia nữa, không khí của trường trung học Hoa Khói ngay lập tức quạnh quẽ, nhưng sau năm học tiếp theo tình hình sẽ tốt hơn nhiều. Từ sau khi buổi đưa tiễn bắt đầu, Thủy Dã Không thấy tâm trạng của Hải Bộ Sa không vui lắm. Thủy Dã Quân, chúng ta sẽ chia tay nhau trong tương lai hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Bộ Sa mang theo một cái cặp sách, cô biết rằng Thủy Dã Không vì trốn chạy gia đình mà đến đây, sau này cũng phải trở về với gia đình, tương lai không biết còn có thể gặp lại cô không, ai mà chắc chắn được chứ? Không có đâu, Thủy Dã Không nói như đinh đóng cột và rút điện thoại di động ra khỏi túi. Bây giờ cũng không phải là thời đồ đá, có điện thoại di động hiện đại, có line và các công cụ khác, cho dù ta có xa cách ngươi, ngươi cũng có thể tìm thấy ta bất cứ lúc nào từ điện thoại di động của ngươi. Hải Bộ Sa cũng đã đăng ký line, và chỉ có một người liên lạc là Thủy Dã Không. Tháng 1 là mùa thi đại học và sau đó là kỳ nghỉ xuân vào cuối tháng 3 năm nay. Đây cũng là kỳ thi học kỳ thứ 3 của trường trung học, như một bài kiểm tra từ lớp 11 đến khi thi. Bài kiểm tra trước kỳ nghỉ xuân có thể nói là một bước ngoặt, giống như thí nghiệm trước. Theo kết quả trước kỳ nghỉ xuân của trường trung học Hoa Khói sẽ được chia thành các lớp khác nhau vào năm thứ 3 của trường trung học, học tốt và vào lớp tốt, học cách tự hủy hoại, mọi thứ đều dành cho nghiên cứu tốt hơn xem xét. Nhẫn thuật có thể làm cho sức mạnh mạnh hơn, nhưng cũng không thể học tốt trọn vẹn được. Ngoài một nhóm người, ninja không nghiên cứu về sinh học vật lý và hóa học, văn học cũng vô dụng, nhưng Thủy Dã Không có sự tự và tin tưởng rằng hắn sẽ được nhận vào một trường danh tiếng, đông đại và vân vân, có khá là nhiều mục tiêu. Này, dừng lại, ngay khi Thủy Dã Không và Hải Bộ Sa đang đi cạnh nhau, có hai thanh niên đứng ngạo nghễ ở ngã tư. Tuy nhiên, có vẻ như đó không phải là nhóm người của Hoành Xuyên, nếu vẫn còn là đám người ô hợp, Thủy Dã Không chắc chắn sẽ cho bọn họ có cảm giác như bị xã hội đen đánh đập. Đó là một người đàn ông đeo kính và một nam sinh mang trên lưng hai thanh kiếm. Tên nam sinh mang túi kiếm trở nên kiêu ngạo và vẻ mặt nghiêm túc như một người cảnh sát, nhưng nhìn qua thì cũng không giống tên côn đồ cho lắm. Tất nhiên, từ quan điểm của giá trị mà nói, Thủy Dã không nghĩ rằng đối phương vẫn còn kém xa. Học sinh của trường học kiếm đạo, nhìn vào túi kiếm ở phía bên kia của đối thủ, Thủy Dã không chỉ có thể nghĩ như vậy, nhưng hắn không nghĩ ra được hắn đã từng đắc tội với thành viên của trường kiếm đạo nguyên thể trước cũng chả liên quan gì đến họ. Hải Bộ Sa nhu nhược lánh ở phía sau Thủy Dã không? Ngươi chính là Thủy Dã không? Là ta đây, Thủy Dã không gật đầu. Ngươi là ai? Ta không nhớ mình đã đắc tội gì với trường học kiếm đạo. Hơn nữa, cũng có một câu lạc bộ kiếm đạo nhỏ ở trong trường trung học Hoa Khói. Hầu hết các học sinh cũng đã chạm vào một hoặc hai lần trong lớp Kendo bị ép buộc ở giữa đất nước. Không cần nghĩ về điều đó, ta không phải học cùng trường với ngươi, ngươi ở trong trường có bắt nạt Tình Sơn Đạt không? Một nam kiếm sĩ đăm đăm rút thanh kiếm gỗ ra. Ta là Xương Đảo binh vệ, ta coi thường nhất là hành vi bắt nạt bạn học cùng lớp, hôm nay ngươi phải trả giá cho hành vi bắt nạt của chính mình. Thủy Dã không xoa xoa cằm, tên thần kinh này bị cái gì vậy nhỉ? Trong xã hội hiện đại, vẫn còn những người tên tả binh vệ. Đây là căn bệnh thứ hai của cha mẹ hay mất nhân tính. Rồi hắn đi bắt nạt người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Dã không chả thể nào hiểu nổi, và hơn nữa anh ta cũng ít khi nào giao du với người trong lớp. Hắn lúc trước cũng bị nhiều người bắt nạt, càng không thể có khả năng bắt nạt người khác, mà Tình Sơn Đạt là ai? Đại ca, đừng gọi ta là Tình Sơn Đạt nữa. Hơn nữa ngươi cũng xem bộ dạng của hắn kìa, đây rõ ràng là một sự khinh miệt, đại ca. Tháo kính, sau khi nhìn thấy đôi mắt của mình, Thủy Dã không nhận ra người đàn ông đeo kính, đó là Tình Sơn Đạt, không phải là người chụp lén Hải Bộ Sa nửa tháng trước ư? Tên đáng ghét đã bị hắn đoạt chiếc điện thoại. Xem ra tư thế này là tìm một người trợ giúp để trả thù, hơn nữa còn nói dối, hắn chỉ lấy điện thoại để xóa ảnh, làm sao có thể gọi là bắt nạt. Ta nghĩ rằng ngươi có thể đã hiểu lầm, Thủy Dã không muốn hòa giải, để không phải đánh đấm. Hiểu lầm, Xương Đảo binh vệ lắc đầu. Tình Sơn Đạt sẽ không nói dối ta, đừng nói nữa, đánh đi. Nói xong, Xương Đảo binh vệ ném ra một túi kiếm. Ta Xương Đảo binh vệ không phải một tên vô lại đánh người khi họ không có vũ khí. Thủy Dã không cầm túi kiếm và tự hỏi đây có phải là sắt không, nhìn thấy biểu hiện của tên thần kinh, hắn cũng từ bỏ ý tưởng thuyết phục mọi người. Ai nói rằng chỉ có lời nói là hợp lý, và những cử động trên tay là hợp lý hơn. Phần giới thiệu sẽ phải được thay thế sau một thời gian, trang bìa cũng vậy, đây đã là phiên bản thứ hai của phần giới thiệu, phiên bản đầu tiên ít mạnh mẽ hơn. Cách chương.